Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1421, chương 1424, siêu thần gen. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Hừ. Thương nhị hướng hải tộc công tổ Moniel nhìn sang, hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta cho là ai đó?" Nguyên lai là một mang biển mùi tanh mà tiểu quái vật đánh từ đâu xuất hiện. Không biết nơi này là loài người địa bàn sao? Lại ở chỗ này trách trách hô hô. Cẩn thận đem người hấp hết nha. Hấp Moniel, bỏ mặc người khác. Dù sao lý trí là bái phục. Cái điểm này tử không tệ. Tại sao trước kia cũng chưa có người nói ra đâu? Hắc, hải tộc công chúa cũng coi là hải tộc. Theo cá à tôm gì, cũng một cái tính chất bình thường. Thúi nha đầu, ta xem ngươi là muốn tìm cái chết. Hải tộc công chúa Moniel cũng không phải là một đèn cạn dầu. Người khác sợ cái này thúi nha đầu, mình cũng không sợ nàng. Vậy ngươi tới đánh chết ta nha. Thương nhị rất tức người hướng đối phương là một mặt quỷ. Không uổng người khác đưa ngoại hiệu. Giao Mạc Ly hướng Thôi Chân Long nhìn xem, đối phương đáp lại cười khổ, cái này mấy người tuổi trẻ, còn liền thật không có một cái là tốt tương dư. Hai vị, hôm nay là ta giao ra ngày vui, có thể hay không cho một mặt mỏng, có cái gì ân oán, cùng quay đầu mỗi người lúc không có ai đi giải quyết. Giao Mạc Ly cắt đứt hỏa khí rất lớn hai người, hừ. Ngày hôm nay bổn tiểu thư tâm tình tốt, không cùng ngươi cái này tiểu hải trách vậy kiến thức. Thương nhị cười lạnh nói, ngươi chờ, hải tộc công tổ Moniel vậy không yếu thế chút nào trả lời một câu. Đối chọi gay gắt đối với mạch mang, cũng không ai sợ ai. Long Thiên ngạo chuyển ánh mắt, không biết núp ở trong đám người đang suy nghĩ gì, hắn cũng không dám nhảy ra bó đâm. Tới hôm nay đầu to quá nhiều, cộng thêm lên mình đại ca ruột lại không có ở đây. Không có cho mình chỗ dựa, thật đụng vào cái nào cha tử lên, nhất định là rơi không cái gì tốt trái cây ăn. Nhị thiếu gia, hắc gió nhị lão đã đến. Nghe thủ hạ bập cáo, Long Thiên ngạo ánh mắt lại lung lay, làm ra vẻ hắn là không dám, nhưng lại không trở ngại hắn động chút gì nghiêng tâm tư. Theo mình Long ra hai vị cung phụng thực lực, dù là coi như là Bạch Ương, Trình Thất Lang, hải tộc công chúa, Moniel những ngày qua kiêu cửa đối với. Cũng không biết quá mức thua thiệt chứ. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng nhiều ít có điểm sức. Chó má thiên kiêu, chân thực không được lão tử nhiều tìm mấy tên tộc cung phụng tới. Âm vậy âm chết các người, ai cũng không biết. Cái này còn có một cát mảnh giấy vụn, đang suy nghĩ xấu xa đạo đạo. Giao ra và Thôi ra người trưởng đà đều ở đây, đã không có người còn dám nói thêm cái gì. Đến đang thời gian, hôn lễ bắt đầu cử hành. Lý Trí cũng là lần đầu tiên làm chú rể, đầu óc mơ hồ là được người ta đến nhà ở rể. Tục xưng ở rể, phu thê giao bái, đưa vào động phòng. Hoàn sống, Lý Trí và Giao Chỉ Nhược bị người đưa đến phía sau biệt thự. Dĩ nhiên một hồi còn muốn đi ra cho mọi người mời rượu. Đó chính là sau này chuyện. Đứng lại, Long Thiên ngạo tìm một cơ hội, gọi lại Giao ra người hầu. Hạ thấp giọng hỏi, cái này ly rượu chát là ai muốn? Thương nhị tiểu thư chọn. Người hầu mặc dù không biết Long Thiên ngạo là ai, lại biết ngày hôm nay tất cả tân khách lai lịch đều không nhỏ, cho nên tương đối khó phục vụ, đều cẩn thận đối đãi. Thương nhị, Long Thiên ngạo nhíu mày lại, ngay sau đó không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra tơ thô bỉ ngân cười, nhỏ giọng lầm bầm câu, tiểu ma nữ cũng không tệ, hì hì, còn không có hưởng qua thiên kiêu mùi vị đâu. Ngài nói gì? Người hầu không có nghe rõ đối phương đang nói thầm cái gì đó. Long Thiên ngạo dơ dơ nói. Được rồi, một hồi cho ta cũng cầm ly giống nhau rượu chát tới. Tốt, Người hầu cung kính gật đầu, sau đó xoay người đi. Hắn cũng không biết ngay mới vừa rồi lúc nói chuyện, một viên trừng hạt gạo đồ đã rơi vào ly rượu chát bên trong, sau đó hòa tan. Quản nàng là Thương Nhị còn là ai chứ? Dù sao xảy ra chuyện, lại cùng hắn không quan hệ. Dĩ nhiên, nếu là có chỗ tốt nói, hắn vậy không ngại thoải mái một cái. Thật muốn nháo ra loạn gì tới, cuối cùng ai chết ai sống, cũng ai không hắn. Giao ra ngày vui, tân khách đông đảo, lấy Giao ra và Thôi ra lúc này địa vị của hôm nay. Bất kể là kinh thành, vẫn là ngoại giới, cũng phái người tới nói. Quy mô không tính lớn, nhưng cũng tuyệt đối là không hẹp hòi. Lẩm bẩm miệng, bày sắc mặt cho ai xem nha. Thương Nhị hừ lạnh một tiếng, ngồi đối diện chính là biển tộc công chúa Moniel. Moniel đồng dạng là thờ ơ nói, thúi nha đầu, miệng lưỡi bén nhọn sớm muộn xé ngươi cái miệng này, hấp liền ngươi cái thúi hải quái. Bên kia, Hướng Ương và Trình Thất Lang cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Châm chọc, mọi người đều không phải là đèn cạn dầu, coi như không động thủ, ngoài miệng vậy tuyệt đối sẽ không thể yếu. Lữ Giao, Đông Ánh Tuyết, Lôi Xương ba người mặc dù không phải là thiên kiêu, nhưng cũng có mấy phần thế lực, bất quá không đúc kết đi vào. Mọi người không phải dọc theo đường đi người, kéo không được quan hệ thế nào. Thôi mỗi gia chủ, không biết lần trước chúng ta đề nghị, Quý Giáo suy tính như thế nào? Tiến sĩ Miki nhìn Thôi Chân Long hỏi. Ngày hôm nay tiến sĩ Miki sở dĩ đại biểu siêu thần gen tới chúc mừng, một mặt là cho Giao ra mặt mũi, nhưng càng nhiều hơn vẫn là xem ở Thôi ra phân thượng. Và Thôi ra, cùng với Thôi ra sau lưng Chân Long giáo so sánh, Giao ra dẫu sao còn thiếu sót một chút phân lượng. Có thể Chân Long giáo lại bất đồng. Thôi Chân Long nụ cười trên mặt không thay đổi, như không có chuyện gì xảy ra nói. Siêu thần người mày ý tốt, chúng ta Chân Long giáo tâm lĩnh, nhưng là đối với gen sửa đổi, chúng ta Chân Long giáo bên trong cũng không phải là hoàn toàn giúp đỡ. Cho nên, tiến sĩ Miki ánh mắt lóe lên, cắt đứt Thôi Chân Long nói, nếu Quý Giáo không đồng ý, chúng ta vậy không miễn cưỡng, nhưng Thôi ra chủ mình ý kiến đâu, phải biết Chân Long giáo và Thôi ra, hẳn không cùng. Ta như thế hiểu, không có sai chứ. Thôi Chân Long trầm mặc, một lúc lâu mới lên tiếng. Chuyện này, ta còn cần ở cân nhắc một chút. Được, tiến sĩ Miki gật đầu, cũng không có thúc giục. Tùy tiện cung kính chờ đợi Thôi gia chủ giai âm. Hơi dừng lại, siêu thần người máy người rời đi Giao ra. Thôi gia chủ, người Nhật nhưng mà lòng muông dạ thú. Chúng ta có thể phải cẩn thận nhiều hơn sao? Giao Mạc Ly ở tiến sĩ Miki dẫn người sau khi rời đi, nhắc nhở nói, Thôi Chân Long cười lạnh nói, cái này ta tự nhiên rõ ràng. Hừ, siêu thần gen muốn kéo chúng ta nước vào, làm việc cho bọn họ, làm sao có thể? Siêu thần người máy mục đích là... Giao Mạc Ly chần chờ một chút, nhẹ giọng hỏi. Săn được không gian gấp cao chủng tộc, đề luyện bên trong cơ thể của bọn họ gen, dung hợp đến loài người trong thân thể tới, để cho loài người người sử dụng tỉnh giấc viễn cổ huyết mạch. Thôi Chân Long cũng không có giấu giếm, Giao Mạc Ly sững sốt một chút, cau mày nói, trước không nói không gian gấp bên trong cao chủng tộc có phải hay không tốt săn được. Coi như săn vào tay không gian gấp bên trong cao chủng tộc, đề luyện ra liền bên trong cơ thể của bọn họ gen, siêu thần gen khẳng định chế ra gen dược tề, loài người có thể sử dụng sao? Thôi Chân Long suy nghĩ một chút nói, cũng có thể, tin tưởng nếu siêu thần gen dám thả ra tiếng gió tới, nhất định là đã làm nào đó luận chứng, thậm chí là đã đang làm chuyện này, hơn nữa đã có một ít thành quả. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, chỉ cần chịu hoa đầy đủ tiền, phương diện kỹ thuật không hề đủ, hoàn toàn có thể nhờ giúp đỡ tinh tế thương minh. Tinh vân chủ thần sẽ trợ giúp siêu thần gen. Giao Mạc Ly sững sốt một chút, nhẹ giọng hỏi. Thôi Chân Long lắc đầu nói, cụ thể khó mà nói, nhưng nhắc tới bên trong không có người ngoài bóng dáng, thậm chí là tinh vân chủ thần ngầm cho phép, là tuyệt đối không khả năng sự việc. Vậy chúng ta, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://chuyen.tangthuvien.vn/doc/nối-chuyện-chéo-cuc-nối-phm-nối-tu-nối-san-nối-ti-u-nối-si-an-nối-ni. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.